Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà thôi. Nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống mong nhớ của anh. Em chỉ muốn hỏi anh, đến giờ anh vẫn còn yêu cô ta sao? Lý Hàn không có trả lời, hơi thở của anh nghe rất nặng nề. Tôi mỉm cười. Lý Hàn, khi mọi thứ đã lụi tàn, hoài niệm những thứ không thể, anh không thấy khổ ư? Xong nói, Lý Hàn khàn đi, trầm thấp cất tiếng. Em ngủ sớm đi, anh về phòng trước. Tôi đột nhiên quay lại. Trong giây phút tròng vánh ấy, anh không kịp che giấu cảm xúc của mình. Đôi mắt luôn lạnh lẽo, không biết đã long lánh nước từ lúc nào, nhưng vẫn quật cường không hề chảy xuống. Anh vào tấm hình trong tay, ánh mắt còn lạnh hơn ngày thường. Môi nhếch lên, cứng đầu như một cậu con trai mới lớn, chỉ muốn vò nát và nát bấy tấm hình đó. Mà đôi mắt ấy, khi nhìn vào mắt tôi, lại ngập tràn giá lạnh. Em tự dưng rất muốn đánh anh. Tôi nhìn anh và nói, Ninh Quy Văn, em mà làm vậy chúng ta lập tức không còn quan hệ gì hết. Lý Hàn lập tức dằn nước mắt. Anh giễu, để xem em còn thích xen vào chuyện người khác không. Tôi nhào tới. Ngay lúc này trong đầu tôi chỉ vòn vẹn một ý nghĩ, chính là giết anh và giết anh. Như anh đã vò nát tấm hình trong tay anh vậy, xẻ xác anh không thương tiếc. Lần thứ hai đánh Lý Hàn cũng bởi vì cái bóng của người phụ nữ mà tôi chưa lần nào gặp mặt. Làm vợ chồng với Lý Hàn 4 năm, sinh cho anh 2 đứa con. Lúc kết hôn tôi đã từng nghĩ cứ như vậy tiến tới, gả cho anh, sau đó sống hòa thuận yên bình qua ngày, không nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, cũng không cần biết tương lai sẽ thế nào. Suốt 4 năm qua, tôi đặt hết tình cảm và suy nghĩ lên người Lý Hàn. Dù những cô gái như manh manh kéo đàn đeo bám Lý Hàn, tôi không phải không nhìn ra những cái liếc mắt đưa tình rành rành của mấy cô gái đó. Tôi chỉ tin rằng anh là một người đàn ông ngoại trừ sự nghiệp và con gái thì không đeo bông gái gú gì cả. Xong có một ngày, tôi chợt phát hiện người đàn ông này không để ý những cô gái đó. Không phải vì sự tự kiềm chế của anh, mà là bởi vì trong lòng anh luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Người đó chiếm lấy tâm trí anh mỗi khi anh đọc sách, chiếm giữ năm tháng tuổi xuân làm mẫu tạp chí của anh. Và rồi cả sau này xuất hiện trong bất cứ ngõ ngách cuộc sống của anh. Tên của con gái cũng đặt bởi vì cô ta, kiềm chế tình cảm cũng bởi vì cô ta, ngay đến hình nền bảo vệ điện thoại cũng là cô ta. Cả gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng bị thời gian tô vẽ thêm xa cách cũng chính vì cô ta. Tôi chợt nhớ lại, cô gái manh manh dù ít hay nhiều cũng có nét giống cô ta. Thực tế đôi mắt nhỏ đẹp của cô gái tên Dương Manh kia chính là bản sao của cô ta. Còn tôi thì sao? Là ai chứ? Tôi nghĩ sẽ cùng anh sống hạnh phúc hết đời. Tôi nguyện xem hôn nhân của mình như một vở kịch. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là một người thừa trong cuộc sống của anh. Tôi cũng có tuổi thanh xuân quý giá của mình, tại sao phải lãng phí vô ích? Tôi càng nghĩ càng tức, móng tay cấu sâu vào thịt của anh. Lý Hàn, hóa ra máu của anh cũng màu đỏ cơ đấy. Thấy tình cảm của anh màu gì? Tôi hỏi. Đủ chết bầm từ đầu, đã không quy định sống tốt suốt đời với tôi. Vậy tại sao lúc trước lại đùa bỡn tôi? Đàn ông ly dị vẫn tươi như hoa, còn tôi thiệt thòi quá rồi. Tôi hôm nay không đánh đóa hoa như anh héo đến tàn tạ. Tôi thật có lỗi với 4 năm này của bản thân. Em đúng là người phụ nữ đành đá. Lý Hàn kiêng dè con gái đang ngủ say ở phòng bên, sợ đánh thức hai tụi nhỏ, cho nên tiếng nói đè rất nhỏ, mắt đỏ lên, đau đến phải há miệng suýt xoa, không suy nghĩ ngợi chống lại cánh tay của tôi. Tay không đánh được thì tôi dùng miệng, hàm răng ngoạm lấy vai của anh, tiếp đó anh giữ chặt luôn cánh tay kia của tôi. Tôi cắn lên cổ của anh, lỗ tai của anh, mặt của anh, xương quai xanh của anh. Mấy chỗ mẫn cảm này đương nhiên không có máu, cũng không thể để anh được lợi. Tôi chính là muốn anh biết đau, muốn anh đau đớn thì tôi mới hả giận. Cho nên lúc cắn nhất định phải để lại dấu răng. Phụ nữ đáng ghét. Lý Hàn vẫn còn mắng, nhưng giọng nói đã yếu ớt hơn rồi. Sau đó tôi phát hiện có điều gì đó là lạ. Trên người của anh, những chỗ bị tôi cắn bỗng nhiên nóng hổi, cơ thể run rẩy. Cánh tay của anh vốn đang giữ lấy tay tôi, thình lình ôm lấy lưng của tôi. Trên những dấu răng nằm ở chỗ bị dễ nhìn thấy, màu đỏ phơn phớt lan rộng ra. Cả người anh thoát cái như con tôm đã bị nấu chín. Nhưng điều khiến tôi giờ khóc giờ cười chính là anh không hề phản kháng gì. Để nói, lúc tôi cắn cổ anh còn chủ động nghiêng đầu ngoan ngoãn đưa tới. Lúc cắn xương quai xanh là phát hiện ra tiếng rền rỉ nho nhỏ cám dũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net